Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 185 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hắn muốn làm người, cũng không muốn ở chỗ này làm một cái thụ yêu. Nhưng là bây giờ, hắn làm nhiều như vậy chuyện xấu, nói rõ đã không có khả năng tiến vào luân hồi chi đạo. Giờ này khắc này, tâm tình của hắn phi thường nặng nề. Ta... Thủ yêu biểu lộ trở nên rất xoan suýt. Trừ phi hắn có thể có được linh hồn chi thủy, không phải hắn đời này đều không thể tiến vào luân hồi chi đạo, lựa chọn phương thức sinh tồn của mình. Nghĩ đến nơi này, hắn nhịn không được gào khóc. Nơi nào còn có thế hệ này cường giả bộ dáng? Đối phương dù nói thế nào cũng là sống hơn ngàn năm quái vật, thực lực nhưng không thể khinh thường. Mắt thấy lập tức liền phải tu thành chính quả, sự tình lại biến thành bộ dáng này. Lồng đèn thỏ cứ như vậy nhảy nhảy nhót nhót ở bên cạnh nhìn đối phương. Dù sao hắn cũng không muốn tiến vào luân hồi chi đạo, cho nên không thèm để ý chút nào tâm tình của đối phương. Người muốn có được linh hồn chi thủy vô cùng đơn giản nha. Đi qua cầu xin tinh linh nhất tộc người, không được sao? Nói không chừng, bọn hắn thật lại trợ giúp người nha. Lồng đèn thỏ nói chuyện kình siêu siêu, tổng cho người ta một loại rất muốn đem nó cho đánh cảm giác. Trần Bình nhìn thoáng qua con thỏ, trong lòng cũng của hắn rất xác định, đám người kia đúng là người một nhà, nói chuyện luôn luôn như thế lấy đánh. Thụ yêu nghe thấy lời này, cũng có chút đủ kiểu không trốn nương tựa, lắc lư một chút mình là cây, biểu đạt nội tâm bất đắc dĩ. Người nói lời này không sẽ chờ cùng với gọi ta đi chết sao? Ai không biết tinh linh nhất tộc người cực kỳ cô hàn, tuyệt đối sẽ không đem loại bảo bối này tùy ý kính dâng ra tới. Người muốn bọn hắn tinh linh chi thủy, vậy bọn hắn còn muốn mạng của người đâu? Linh hồn chi thủy lại gọi tinh linh chi thủy, chỉ có tinh linh nhất tộc mới có thể sinh ra loại này cực kỳ cấp cao đồ vật. Mà bọn hắn loại này linh hồn chi thủy 100 năm mới có thể sản xuất một giọt. Cho nên nói, trong đó chân quý trình độ căn bản cũng không cần nhiều lời. Tinh linh nhất tộc tuyệt đối không có khả năng lấy ra tùy ý cho loại này nhân viên không quan hệ sử dụng. Muốn rửa sạch sẽ trên người mình những này nghiệt xuyên, ít nhất phải dùng hơn mấy chục giọt tinh linh chi thủy mới được. Cái này hoàn toàn sẽ cùng tại muốn tinh linh mệnh. Cho nên đây là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành sự tình. Trần Bình đối với bọn hắn trong miệng nói tới cái này tinh linh nhất tộc cũng cảm thấy hứng thú. Hắn muốn biết bọn gia hỏa này đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại. Linh hồn chi thủy. Ngay tại Trần Bình không ngừng nhớ lại linh hồn chi thủy cái tên này thời điểm, thông thiên tháp đột nhiên một chút liền chấn động lên. Ngay sau đó, Trần Bình trước mắt liền thêm ra một chút liên quan tới linh hồn chi thủy giới thiệu, phi thường kỹ càng, tựa như là bách khoa toàn thư đồng dạng, cho người ta một loại gia tăng tri thức cảm giác. Trần Bình khi nhìn đến thông thiên tháp kỹ càng giới thiệu về sau, cũng không nhịn được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thật không nghĩ tới mình cầm bao bố này đồ vật vậy mà cũng có được tác dụng rất lớn. Tâm linh chi thủy có thể thay đổi Trần Bình thể chất, thậm chí còn có thể đem Trần Bình trở nên cực kỳ lợi hại. Bởi vì bọn họ tu hành phương thức đều hoàn toàn khác biệt, cho nên Trần Bình bọn hắn vĩnh viễn không cách nào lợi dụng thế giới này một chút hình thức tiến hành tu hành. Mà thế giới này tuy nói có lợi có hại, nhưng là cuối cùng lợi nhiều hơn hại. Trần Bình nếu như bọn hắn có thể có được linh hồn chi thủy, liền có thể gột rửa thân thể của mình, từ nay về sau lấy thần thân thể tiến hành tu hành. Dạng này bọn hắn cùng những địa phương này thổ dân cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Giữa thiên địa các loại quy tắc cũng sẽ không bài xích bọn hắn, ngược lại sẽ còn đối bọn hắn mở rào ôm ấp. Nghĩ đến nơi này, Trần Bình tâm tình cũng trở nên có chút hưng phấn. Hắn phát thệ bất luận như thế nào nhất định phải đi tinh linh nhất tộc đạt được bảo bối này. Lồng đèn thỏ, mau nói cho ta biết những vật này ở nơi nào có thể đạt được. Ta hiện tại liền phải đi tìm tinh linh nhất tộc người. Trần Bình vươn tay ra, trực tiếp nhào nhào lông đen thỏ kia một túm lông đen, chiêm chiếp. Cảm nhận được Trần Bình mạo phạm về sau, lông đen thỏi nhịn không được, tức giận cong lên miệng, trên mặt cũng mang theo một bộ rất không tình nguyện thần sắc, cứ như vậy trực câu câu nhìn chăm chăm Trần Bình. Người không cảm thấy người làm như vậy có chút mạo phạm người sao? Lông đen thỏ cả sửa lại một chút, bị Trần Bình bắt loạn chiêm chiếp, ngay sau đó nhảy nhảy nhót nhót đi vào thỏ bên người. Thật sự là kỳ quái nha, người cái tên này biết đến không nên so ta còn nhiều hơn sao? Làm sao bây giờ tại nơi này già chết một câu cũng không muốn nói? Hắn có chút mờ mịt nhìn xem con thỏ, không rõ ràng con thỏ vì cái gì không cùng Trần Bình chia sẻ những tin tình báo này. Nghe lời này về sau, thỏ biểu lộ cũng biến thành có chút xấu hổ. Hắn làm sao có ý tứ tại trước mặt mọi người thừa nhận mình mất trí nhớ đây? Ta không nói, tự nhiên có ta ý đồ. Hiện tại lão đại nhà ta lại đang hỏi ngươi đâu, ngươi nhưng phải thành thật trả lời. Nghe nói như thế, lông đen thỏ cũng lộ ra nửa tin nửa ngờ thần sắc. Con thỏ nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, nhịn không được có chút sợ. Tốt nha, liền xem như nói thật với ngươi, cũng không có gì có thể mất mặt. Ta trước đó bị thương thật nặng, hiện tại đã mất trí nhớ, cho nên rất nhiều chuyện đều không nhớ ra được. Dù sao, đây hết thảy cũng đều là sự thật, mà lại rất nhiều liên quan tới gia tộc sự tình, hắn xác thực cũng không nhớ nổi. Coi như hiện tại giấu được đối phương, nhất thời giấu giếm không được một thế, những vật này cuối cùng là sẽ để lộ ra. Cái này... Lông đen thỏ nghe nói như thế về sau, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, lộ ra nụ cười sán lạn. Xem ra dường như suy nghĩ cái gì oai điểm tử đâu. Đã dạng này, vậy ta tự nhiên cũng liền không có gì để nói nhiều. Tiếp xuống, ta mang các người đi tìm tinh linh nhất tộc. Nếu như các ngươi đạt được linh hồn chi thủy, lời nói phân ta một điểm. Hắn cũng không nhịn được, muốn cùng Trần Bình co kè mặc cả. Dù sao mình làm nhiều như vậy, không có công lao, chí ít cũng có chút khổ lao mới đúng. Hiện tại, nếu như Trần Bình nguyện ý đáp ứng mình, vậy hắn có thể lập tức mang theo Trần Bình hành động. Tự nhiên là không có vấn đề. Ta người này nói lời giữ lời. Nói phần người, lời nhất định sẽ phân cho của người. Người đại khái có thể yên tâm. Trần Bình cứ như vậy, cười tủm tỉm nói, đáy mắt mang theo một tia nụ cười sán lạn. Nghe thấy Trần Bình về sau, con thỏ nhịn không được, hưng phấn nhẹ gật đầu. Căn bản cũng không nghi, có hắn trực tiếp nhảy nhảy nhót nhót cho Trần Bình nói một chút liên quan tới tinh linh nhất tộc sự tình. Đầu tiên, chúng ta phải trước từ nơi này ra ngoài mới được. Nghe nói như thế, Trần Bình nhìn thoáng qua bên cạnh Thụ Yêu. Hắc hắc, lấy ra đi ngươi. Trần Bình không nói hai lời, trực tiếp đem Thụ Yêu thu vào trong lòng. Lấy năng lực của hắn, muốn thừa dịp bất ngờ đem đối phương cho bắt đi, đó thật là quá đơn giản. Cái này Thụ Yêu rõ ràng không nghĩ tới Trần Bình lại đột nhiên động thủ, cho nên giờ này khắc này vẫn còn rất mờ mịt trạng thái đâu. Rất nhanh, hắn liền tiến vào thông thiên tháp bên trong cùng thủy quái làm bạn. Trần Bình cũng không để ý tới hai người bọn họ ra hỏa, mà là phối hợp mang theo cả đám nhanh chóng từ đây quấn ra ngoài. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, tiếp xuống nhưng chính là đi tìm tinh linh nhất tộc thời khắc. Cũng không biết cái này thượng thần thế giới tinh linh cùng mình trước kia thấy qua những cái tinh linh phải chăng có rõ ràng khác nhau. Lông đen thỏ rời đi nơi đây về sau cũng đang không ngừng cùng Trần Bình chỉ vào phương hướng. Hắn hiện tại đã triệt để biến thành Trần Bình người. Dù sao thiên hạ tất cả quan hệ hợp tác đều là vì đủ loại lợi ích, mà giờ này khác này Trần Bình có thể cho đối phương mang đến lợi ích, vậy bọn hắn tự nhiên là có thể thật tốt hợp tác một phen. Nhìn xem lông đen thỏ không biết xấu hổ như vậy dáng vẻ, mọi người cũng nhịn không được lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Lúc này sư Trần Thiên cũng đưa ra hiếu kỳ của mình. Những này tinh linh có phải là đều lớn lên đẹp đặc biệt? Trong ký ức của hắn, tinh linh đều là dáng dấp rất xinh đẹp mà lại cực kỳ cao ngạo, huyết thống của bọn họ phi thường tôn quý, cho nên ngạo khí mười phần, cho tới nay đều là dùng lỗ mũi nhìn người. Nghe được những lời này, lông đen thỏ biểu lộ trở nên có chút xoắn xuýt. Hắn như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, sau một khắc lại lắc đầu. Chúng ta không phải cùng một chủng tộc, cho nên nói ta không rõ ràng người thẩm mỹ là dạng gì. Có lẽ đối với người mà nói, bọn hắn dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ. Thế nhưng là tại cá nhân ta xem ra, bộ dáng của bọn hắn cũng không gì hơn cái này. Nghe thấy Hoa này, Trần Bình cũng không nói thêm gì. Hắn đối với bọn này, tinh linh nhất tộc người tướng mạo cũng không có hứng thú. Hắn chỉ hiếu kỳ mình như thế nào mới có thể có được đối phương bảo bối. Thuận nơi này hướng phía đi về trước mấy chục vạn cây số liền có thể đến chúng ta lần này mục đích. Bọn hắn ở lại trong rừng rậm, trường kỳ không tiếp xúc với người khác. Ta tin tưởng xem lại các ngươi về sau, hắn khẳng định sẽ phi thường kinh ngạc. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình nhẹ gật đầu. Lấy tốc độ của bọn hắn, muốn cảm thấy rừng rậm này chỉ ít cũng phải có nửa ngày. Bởi vì bọn họ thân thể cũng không phải là thần tộc người có loại kia loại hình. Cho nên, tại cái này thượng thần thế giới bên trong, hoặc nhiều hoặc ít là có một chút hạn chế. Nếu như đổi lại trước kia, tốc độ bọn họ tất nhiên sẽ còn càng nhanh một chút. Lông đen thỏ hiện tại chính là một con phổ thông con thỏ. Cho nên, trực tiếp liền bị Trần Bình túm trong tay, đi theo đám bọn hắn nhanh chóng đi tới. Mặc dù lông đen thỏ cảm thấy mình dạng này quả thật có chút uất ức, nhưng nghĩ đến Trần Bình có thể mang đến cho mình chỗ tốt, hắn liền không nhịn được lựa chọn trầm mặc. Một khi mình có thể đạt được linh hồn chi thủy, tiếp xuống coi như hoàn mỹ. Tuy nói hắn sẽ không cải biến chủng tộc của mình, nhưng là hắn có thể thay đổi vận mệnh của mình. Dĩ vãng hắn cùng quỷ yêu hợp tác cũng chính là vì quỷ yêu mạnh đại năng lực mà thôi. Một khi hắn có thể có được linh hồn chi thủy, liền có thể rửa đi mình cùng quỷ yêu ở giữa liên hệ. Đến lúc đó, lại là một đầu hán tử. Thỏ ca ca chính là bị hắn đưa vào quỷ yêu một đường. Tuy nói, chính hắn rất hối hận, nhưng là bồi dưỡng được như thế trung thành thủ hạ, hắn ngược lại là cảm thấy rất tự hào. Mọi người toàn lực ứng phó đi đường. Tiếp xuống, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Lồng đèn thở, nhìn thấy trời càng ngày càng tối, trên mặt của hắn cũng hiện lên một tia xoắn xuýt thần sắc. Nghe được đối phương lại còn dám mệnh lệnh mình, tất cả mọi người hận, không thể có thể đem cái này con thỏ trực tiếp ăn sống nuốt tươi. Thực lực của người đều đã bị tước đoạt, còn ở chỗ này nhi sĩ diện đâu? Sư Trần Thiên nhịn không được, nhà rãnh một câu, gia hỏa này nhưng đúng là rất phách lối. Lồng đen thỏ cũng không có nói nó hắn, nó chỉ là đơn thuần đang khẩn trương nhìn xem Trần Bình. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Trần Bình mới là cuối cùng quyết định người, đám người này đều là Trần Bình thủ hạ. Nhưng cũng không có chú ý tới đối phương kỳ quái chỗ, gia hỏa này luôn luôn đều là quỹ tích đa dạng tồn tại. Hắn cũng không cảm thấy gia hỏa này sẽ hảo ý nhắc nhở bọn hắn cái gì. Ngay tại mọi người nhanh chóng tiến lên thời điểm, đột nhiên toàn bộ rừng rậm đều đen lại. Cái này khiến sắc mặt của mọi người trở nên có chút khó coi. Rõ ràng trước một giây đồng hồ vẫn là đỉnh lấy lớn mặt trời đang đuổi đường, một giây sau đột nhiên toàn bộ tầm mắt đều đen lại, rất rõ ràng có một chút khí tức quỷ dị ở trong đó. Lão đại, ta phát hiện ta vậy mà nhìn không thấy các người, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thật có đồ vật gì tại quấy phá? Chẳng lẽ ta đột nhiên một chút biến thành một cái mù lòa sao? Làm sao phía trước đồ vật ta tí xíu đều nhìn không thấy, mà lại ta cảm giác giống như ở vào một cái thần bí không gian? Sư Trần Thiên phi thường dùng sức nháy nháy mắt, muốn nhìn rõ ràng mình các đội hữu đến cùng ở đâu. Thế nhưng là hắn lại phát hiện mình tựa như là mù đồng dạng, cái gì đều nhìn không thấy. Sau mặt của những người khác cũng có chút khó coi, bởi vì bọn hắn cũng phát hiện mình cũng có được tình huống giống nhau. Ở đây bao quát Trần Bình ở bên trong, mỗi cái người cũng đã mất đi tuyệt hảo ánh mắt, chỉ có thể thấy rõ ràng trước mắt đồ vật. Trần Bình sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn luôn cảm thấy sự tình hoặc nhiều hoặc ít có chút không thích hợp. Dường như bọn hắn tất cả mọi người bị giam đến một cái thần bí trong kết giới đồng dạng, hắn căn bản là không cách nào phân biệt tình huống trước mắt. Mọi người, toàn bộ hướng phía ta chỗ cái này, một cái phương hướng dựa sát vào. Trần Bình lớn tiếng, giống một câu, nương tựa theo nguyên thạch đang không ngừng tìm kiếm lấy người chung quanh phương hướng. Ngay lúc này, hắn cảm giác có người kéo lên mình tay. Đây là một cái mềm nhũn, đồng thời có chút tay nhỏ bé lạnh như băng. Cảm nhận được đối phương tay về sau, Trần Bình vô ý thức tránh thoát. Hắn hướng phía bắt tay phương hướng nhìn lại, thế nhưng là không thấy gì cả. Lần này, hắn cũng không nhịn được nhíu mày. Mà vừa lúc này, Cổ Nhạc Nhạc cũng ở bên cạnh kêu thảm lên. Hồ Tiểu Linh, có phải hay không là người đang mò ta? Người cái tên này đột nhiên sợ ta làm gì? Tuy nói tay người non nớt trơn bóng, nhưng là ta nhưng không có hứng thú nha. Cổ Nhạc Nhạc phi thường thẳng nam, đang lớn tiếng gầm rú, hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. Nghe được những lời này về sau, Hồ Tiểu Linh kèm chút trực tiếp tức chết. Người có phải hay không phải phán đoán chứng? Ta không sao sợ người làm gì. Ta còn tại nhìn tình huống nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Ai có công phu ở nơi nào động thủ động cước với ngươi? Tay của ta vẫn luôn cắm ở trong túi quần, căn bản cũng không có vươn ra qua. Ngươi cái tên này, ngược lại là thật biết oan uổng người nha. Không biết còn tưởng rằng ta là cái gì biến thái đâu. Hồ Tiểu Linh thanh âm cũng vang lên, mà lúc này đây, Sư Trần Thiên cũng ở bên cạnh, đột nhiên nuốt một chút nước bọt. Không đúng rồi, cái kia vừa mới dắt ta tay, người là ai vậy? Ta cũng cảm thấy một nữ nhân ngay tại lôi kéo tay của ta, khẳng định là không thể nào là Hùng Tử Thất, trừ người ở ngoài còn có thể là ai. Mọi người nhào nhào đều tại nhà rãnh, mà lúc này đây Trần Bình cũng cảm thấy có chút không đúng. Ta cũng không có. Hùng Tử Thất tranh thủ thời gian ở bên cạnh mở miệng giải thích một câu. Nhìn thấy tất cả mọi người tại bởi vì chuyện này tranh chấp, Trần Bình nhịn không được mở miệng. Thực không dám giấu giếm, ta vừa mới cũng cảm giác được ta bị người cho kéo tay. Sự thật chứng minh tuyệt đối không phải là chính chúng ta người. Khẳng định trong bóng đêm còn có những người khác mới, đối mọi người cẩn thận một chút, cũng đừng làm cho bọn gia hỏa này đạt được. Nghe được lời nói này về sau, sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Trần Bình vậy mà lại cho ra trả lời như vậy. Ngay lúc này, lông đen thỏ cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Trần Bình ống quần. Ta đều nói muốn để các người cẩn thận, các người còn không tin. Nơi này thế nhưng là có một cái rất quỷ dị nữ nhân trường kỳ cư ngụ ở nơi này địa. Nữ nhân này thực lực nhưng không thể khinh thường. Các người nếu là có năng lực liền tranh thủ thời gian sờ soạng đi thôi, đừng tại đây tiếp tục ở lại. Đến lúc đó đem cái mạng nhỏ của ta đều bồi lên đi, vậy coi như không tốt. Lồng đen thỏ rất là khẩn trương mở miệng nói. Hắn chưa có tới nơi đây nhưng lại nghe qua nữ nhân này truyền thuyết. Nghe nói nữ nhân này xuất hiện trước đó đều có thể kéo theo thiên địa dị tượng, thậm chí còn có thể trực tiếp đem cả mảnh trời đều trở nên đen như mực. Đến lúc đó nữ nhân này sẽ dùng đủ loại kiểu dáng buồn nôn phương pháp đến tra tấn bọn hắn. Nói tóm lại, tuyệt đối sẽ không để đám người này vô duyên vô cớ chết đi. Gia hỏa này lâu dài ở tại trong núi sâu cũng sớm đã triệt để điên, cho nên nói mới có thể điên cuồng như vậy giết người vì vui. Cảm nhận được đối phương cực kỳ thực lực cường đại qua đi, lông đen thỏ hiện tại nội tâm cực kỳ bối rối. Hắn phi thường thống hận mình tại sao lại muốn tới góp cái này náo nhiệt. Nghe được những lời này, trong không khí đột nhiên truyền ra tiếng cười khanh khách âm thanh. Nghe vào ngược lại là rất khó nghe. Nữ nhân này rất là phách lối, không đứng ở không trung du tàu. Thật không nghĩ tới còn có người đem ta sự tình cho lưu truyền ra đi đâu. Nhìn như vậy đến ta cũng rất là nổi danh nha. Không phải liền là lúc trước thả ra một cái còn sống tiểu nha đầu sao? Không nghĩ tới lại còn dám ở bên ngoài khắp nơi nói xấu ta. Đây thật là đáng ghét. Lời này vừa nói ra, mọi người trên mặt đều mang một tia hoảng sợ thần sắc. Không nghĩ tới nữ nhân này thế mà còn là chân thực tồn tại. Kỳ thật ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Trần Bình thanh âm cực kỳ bình tĩnh, cho người ta một loại rất có cảm giác an toàn. Nghe được Trần Bình về sau, đối phương cũng quyết định cho Trần Bình một cái đặt câu hỏi cơ hội. Nhìn xem người bộ dạng như thế đẹp trai phân thượng, ngươi tự nhiên có thể đặt câu hỏi. Lời này vừa nói ra, Trần Bình cũng có chút chán ghét, cau lại lông mày. Hắn nhưng ghét nhất có người như thế gầy nhẹ nói chuyện với mình. Người có phải hay không, cho tới bây giờ chưa từng thấy nam nhân không phải làm sao bùa nôi như vậy, không phải muốn tới kéo người khác tay. Lời này vừa nói ra, nữ nhân này nháy mắt tức giận đến nghiến răng. Hắn không nghĩ tới Trần Bình vậy mà lại đối với mình nói ra những lời này. Người... Nghe được những lời này về sau, mọi người đều nhịn không được bật cười. Thật không nghĩ tới Trần Bình còn rất hài hước. Người là lợi dụng một cái lĩnh vực đem chúng ta đều cho bao phủ lại đúng không? Mặc dù thực lực của người rất cường đại, nhưng là lĩnh vực của người cũng kiên trì không được bao dài một đoạn thời gian, không phải sao? Trần Bình tại đối phương cùng mình đối thoại thời điểm liền đã nhìn ra bên này manh khóe. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, gia hỏa này lĩnh vực kiên trì không được bao dài một đoạn thời gian. Trần Bình vừa nói, nữ nhân này rất rõ ràng liền hoảng. Mắc mớ gì tới ngươi? Hắn còn chưa kịp nói xong, đột nhiên nghe được két két một tiếng. Nữ nhân này vẫn lấy làm kiêu ngạo lĩnh vực, vậy mà liền rách nát như vậy nát. Rất nhanh, mọi người liền cảm giác ánh mắt khôi phục bình thường, mà trước mắt thì thêm ra một người dáng dấp cực kỳ xấu nữ nhân. Nữ nhân này đứng ở trước mặt bọn họ, biểu lộ dữ tợn, miệng phun máu tươi, khó mà tin nổi, nhìn chằm chằm Trần Bình. Người là làm sao làm được trực tiếp phá lĩnh vực của ta? Đây tuyệt đối không có khả năng. Lấy thực lực của người, làm sao có thể đối phó được ta? Nghe được những lời này về sau, Trần Bình nhịn không được cười lạnh. Xem ra nữ nhân này đúng là tự tin quá mức. Nếu như ngươi có cái khác ám chiêu, nói không chừng ta còn không có biện pháp đối phó được ngươi. Thế nhưng là ngươi những trình độ này cũng không gì hơn cái này. Trần Bình rất là nhẹ nhàng, linh hoạt nói. Đối phương lĩnh vực, cho dù đối với người bình thường đề nói rất là cường đại, nhưng là đối với hắn mà nói vẫn như cũ, không đáng giá nhắc tới. Trần Bình cũng sớm đã thức tỉnh thuộc về lĩnh vực của mình, cho nên đối với lĩnh vực phương diện hoặc nhiều hoặc ít có một chút nghiên cứu. Trên thực tế, hắn cũng không phải là dựa vào mình thực lực cường đại phá mất đối phương lĩnh vực, mà là đem hết thảy mọi người toàn bộ bao phủ tại thuộc về lĩnh vực của mình bên trong. Tại hắn sân nhà bên trong, hắn nhưng chính là vô địch tồn tại. Làm tất cả mọi người tiến vào lĩnh vực của hắn về sau, hắn liền có thể thích làm gì thì làm, phá đi đối phương thiết trí lĩnh vực. Cho nên Trần Bình mới có thể dạng này dễ dàng giải quyết ra hòa này. Nhìn thấy nữ nhân này cực kỳ xấu xí bộ dáng, về sau mọi người cũng nhịn không được âm thầm líu lưỡi, trong lòng cũng xem như rõ ràng vì cái gì đối phương muốn trong bóng đêm đến công kích bọn hắn. Chẳng qua mặc dù mọi người trong lòng đều rất rõ ràng sự thật này, nhưng là cũng không có người mở miệng nói ra lời trong lòng. Nhưng sư Trần Thiên người này coi như hoàn toàn khác biệt. Hắn người này luôn luôn đều không nín được lời nói, nghĩ đến cái gì liền tự nhiên mà vậy muốn nói điều gì. Chắc không được, ngươi muốn trong bóng đêm tới đối phó chúng ta đây. Nguyên lai là bởi vì xấu xí nha. Ta đã nói rồi, dáng dấp đẹp mắt nữ hải tử là tuyệt đối không có khả năng dùng loại này ám chiêu. Chỉ cần dáng dấp đẹp mắt, liền xem như không lợi dụng loại này lĩnh vực tới dắt ta thời điểm, ta đều sẽ không cự tuyệt đây này. Nhưng là nếu như là ngươi, vậy ta khẳng định là rất ghét bỏ. Lời này vừa nói ra, cái kia nhân xấu xí nháy mắt tức giận đến lần nữa hộc máu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới trên thế giới còn có miệng độc như vậy người. Người cái gì ngươi? Sao đi nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian của chúng ta. Chúng ta còn có chuyện muốn làm đâu. Nghe được những lời này về sau, nữ nhân kia trên mặt hiện lên một tia oán hận thần sắc, trong lòng cũng sớm đã muốn đem đối phương giết về sau nhanh. Ngay lúc này, Trần Bình cũng thừa dịp đối phương không chú ý, trực tiếp liền phất phất tay. Vô số trường kiếm tại Trần Bình chung quanh khuếch tán ra tới. Những này trường kiếm không chỉ có thể bảo hộ Trần Bình an toàn, thậm chí còn có thể thời khắc cảnh giác đối phương. Thật sự là một cái khôi hài tiểu gia hỏa. Ngươi thật sự coi chính mình làm như vậy liền có thể chống cự được ta sao? Sự thật chứng minh, hết thảy đều là ngươi ý nghĩ hão huyền thôi. Lấy thực lực của ngươi, muốn cùng ta đối kháng vẫn còn có chút khó khăn. Nữ nhân này cũng coi là phi thường cuồng vọng. Trên mặt của nàng hiện lên vẻ đắc ý thần sắc, không nói hai lời liền đem vũ khí trong tay vung vẩy ra ngoài. Hắn thấy mặc dù Trần Bình phá mất mình kết giới, nhưng là vẫn như cũ không tính là cái gì lợi hại đồ chơi. Hắn lĩnh vực này ngày bình thường chính là dùng để hù dọa người khác. Rất nhiều người trực tiếp tại trong sự sợ hãi liền có chút chân tay luống cuống. Cho nên nói, nữ nhân này cũng có thể thừa dịp loạn đối bọn hắn tiến hành tra tấn. Nếu như nữ nhân này đơn thuần chỉ là dựa vào mình lĩnh vực thực lực, căn bản không có biện pháp ở đây làm sằng làm bậy một đoạn thời gian rất dài. Các người, đám người này sẽ không phải là muốn đi tìm kiếm Kim Lăng nha. Đã như vậy, vậy các người coi như đến nhầm địa phương. Nếu như các người từ phía trước đường vòng đi, nói không chừng còn có cơ hội có thể nhìn thấy Kim Lăng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, đi vào ta nơi này, cái này đại biểu các người coi như thực lực có mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không có cách nào sống mà đi ra đi. Nghe thấy lời này, Trần Bình nhịn không được nhẹ gật đầu. Nói như vậy, ngươi liền đúng phương nuôi nhốt chó nha. Trần Bình cười tùm tìm nói. Hắn những lời này trực tiếp liền để nữ nhân này tức gần chết. Moán á, ngươi cho ta chịu chết đi. Nói xong lời này về sau, nữ nhân này không nói hai lời, trực tiếp liền vươn tay ra hướng phía bên cạnh tảng đá quơ quơ. Ngay sau đó, cái này tảng đá đột nhiên một chút liền bắt đầu chuyển động. Nhìn thấy màn này về sau, mọi người trên mặt cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Thật không nghĩ tới viên này tảng đá lại còn có thể nhúc nhích đâu. Người cho rằng ta có thể sống đến bây giờ là bằng vào lấy lĩnh vực của mình sao? Ha ha, người mới phần sai. Ta dựa vào chính là mình chân tài thực học. Rất nhanh, tảng đá liền hướng phía Trần Bình công kích mà đi. Những đá này cũng không phải là bình thường cục đá, mà là từ tảng đá tạo thành một cái thạch đầu nhân. Bọn hắn thân cao không được, xem ra tự hồ là dự định lấy thân cao nghiền ép Trần Bình. Rất rõ ràng Trần Bình hỏa diễm đối với gia hỏa này đã lên không được bất kỳ tác dụng gì. Dù sao cái đồ chơi này cũng không phải phổ thông tảng đá, tảng đá cũng căn bản không thể lại sợ lừa. Trần Bình kiếm cùng bọn này thạch đầu nhân nhanh chóng đụng đụng vào nhau, rất nhanh liền phát ra tiếng vang. Ngay sau đó vô số đá vụn vẩy ra, thế nhưng là không có một hòn đá tổn thương đến Trần Bình. Những đá này hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng công kích tới, khắp nơi đều là tàn mát tảng đá cặn bã. Nhìn cái dạng này tựa hồ là đã bị Trần Bình một kiếm chọc thủng. Không chỉ là Trần Bình, những người khác cũng gặp phải vô số tảng đá công kích, liền liền Hùng Tử Thất cũng không chút nào ngoại lệ. Hùng Tử Thất tay cầm một đầu trường tiên tại cùng đối phương không ngừng đối kháng. Hùng Tử Thất trong lòng phi thường rõ ràng đây là mình chiến đấu cơ hội tốt nhất. Ngày bình thường Hùng Tử Thất được bảo hộ rất tốt, cho nên giờ này khắc này Hùng Tử Thất đối với mình có thể chiến đấu sự tình cảm thấy vô cùng hưng phấn. Cái kia quái dị nữ nhân cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Bình. Hắn thấy Trần Bình bản thân cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi, căn bản cũng không có biện pháp có thể đối phó được mình thạch đầu nhân. Rất nhanh, bọn này tảng đá ngay lập tức đem Trần Bình vây lại. Nhìn cái dạng này dường như mua đến một chiều bắt rùa trong hũ. Trần Bình nhìn thấy những đá này nhanh chóng xuất hiện tại dưới chân của mình, trực tiếp đem hai chân của hắn cho bao vây. Lên nhìn thấy cái này giống như đã từng quen biết một màn, Trần Bình chỉ cảm thấy có một chút bất đắc dĩ. Không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa vậy mà đều sẽ chỉ dùng cùng một loại phương pháp đến công kích mình, đây thật là rất không thú vị. Gia hỏa này làm sao cùng con kia thụ yêu đồng dạng, chỉ biết dùng loại này ngu xuẩn phương pháp đến công kích chúng ta vì phạm là nàng thông minh tuyệt không về phần bị chúng ta đùa nghịch xoay quanh đi. Sư Trần Thiên cũng không nhịn được ở một bên cảm khái một tiếng. Bọn hắn ngược lại là không có cảm giác được bất kỳ áp lực, ngược lại còn rất đồng tình với cái này không có cái gì trí thông minh gia hỏa. Nữ nhân này rất rõ ràng chính là tảng đá một loại yêu quái. Không phải hắn là không thể nào có được cường đại như vậy năng lực điều khiển tảng đá. Bạo cho ta. Trần Bình rất là nghiêm túc, giống một tiếng sau một khắc, những cái kia quấn quanh lấy hắn hai chân tảng đá nhanh chóng bạo tạc, căn bản cũng không có nửa chút cho có thể cho người ta tạo thành nguy hiểm ý tứ. Thấy cảnh này, hòn đá kia nữ nháy mắt liền hoảng. Lấy tảng đá quấn quanh phương thức đem đối phương gắt gao trói buộc lại, đây chính là hắn sát chiêu mạnh nhất. Một khi một chiêu này đều mặc kệ tác dụng, vậy liền đủ để chứng minh thực lực của đối phương cực kỳ cường đại, chỉ ít không phải mình có thể đối phó được. Hiện tại phải làm nhất chính là nắm chặt thời gian nhận sợ. Nhưng là nữ nhân này cũng sớm đã nói ra nhiều như vậy ngoan thoại, hiện tại nếu như còn muốn nhận sợ liền lộ ra quá mức mất mặt. Thực lực của các người vì sao cường đại như thế? Trần Bình bọn hắn cũng không có che giấu thân phận của mình, cho nên trên đầu của bọn hắn cũng không có tận lực đi mang cái gì lỗ tai. Giờ phút này, đối phương khi nhìn đến Trần Bình đám người bộ dáng về sau, cũng không nhịn được lộ ra nghi ngờ thần sắc. Các người cũng không có bất kỳ cái gì chủng tộc đánh dấu, ta cũng không có trên người các người cảm nhận được bất kỳ chủng tộc nào lực lượng. Chẳng lẽ các người thân phận chân thật là nhân loại? Đối phương rất là hoảng sợ hô to, nằm mơ cũng không có nghĩ đến mình lại có thể tại thượng thần thế giới trông được đến còn có thể tự do nhân loại xuất hiện. Nghe thấy lời này, Trần Bình lộ ra nghi ngờ thần sắc. Hắn xác thực không nghĩ minh bạch gia hòa này làm sao nhìn xuyên thân phận của mình. Theo lý thuyết, bọn hắn dáng dấp cũng rất tốt, cũng không thể bởi vì bọn hắn không có lỗ tai dài hoặc là không có đuôi dài đã cảm thấy bọn hắn không phải nhân loại đi. Nhìn thấy Trần Bình cái này một bộ cực kỳ thần sắc mờ mịt, tảng đá nữ cũng nháy mắt minh bạch, chính mình suy đoán tuyệt đối không có vấn đề gì. Trước mắt đám người này khẳng định chính là nhân loại. Chân thần làm sao có thể đem các người đem thả ra tới đây? Tảng đá nữ trong lòng rất là xoan suýt. Nếu như đám người này thật là nhân loại, vậy mình chắc chắn sẽ không là bọn hắn đối thủ. Đã như vậy thích hợp thỏa hiệp dường như cũng không có vấn đề gì. Mọi người đều biết nhân loại thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, muốn cùng nhân loại liên hệ kia hơn phân nửa là sẽ bại. Cũng chính bởi vì nhân loại thực lực thực tế là quá cường đại, cho nên lúc ban đầu mới có thể bức bách chân thần xuất hiện, đem những cái kia không tuân theo quy của nhân loại toàn bộ đều trấn áp lại. Tàng đá nữ cho đến nay đối với nhân loại đều có nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Lúc trước những nhân loại này thế nhưng là chiếm cứ địa bàn của mình, vài phút đều để hắn không nhà để về, thậm chí có nhân loại còn muốn bức bách tự mình làm hắn nô lệ, có thể nói là tức chết người. Trần Bình nhưng không biết sao hỏa này có nhiều như vậy chua xót chuyện cũ. Giờ này khắc này hắn đang cùng tàng đá đánh lấy quan hệ đâu. Những đá này cấu tạo ngược lại là có chút thần kỳ, nội tâm của hắn rất hiếu kỳ. Những đá này cùng trong ngày thường mình nhìn thấy tảng đá đến tột cùng khác nhau ở chỗ nào? Đã các người là nhân loại, vậy các người liền đi đi thôi. Hôm nay coi như ta chưa bao giờ thấy qua các người, ta không tìm các người gây phiền phức, các người cũng đừng đến trêu chọc ta. Tảng đá nữ nội tâm có chút bối rối, trực tiếp liền thúc giục Trần Bình mau chóng rời đi, đồng thời nhanh chóng đem bảo bối của mình tàng đá nhóm toàn bộ đều thu vào. Nhìn thấy bọn này đột nhiên biến mất tàng đá, Trần Bình cũng cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn cũng không đến nỗi dọa người như vậy đi. Ôi uy, ngươi nghĩ tới chúng ta đi hôm nay, chúng ta còn hết lần này tới lần khác không đi nữa nhá. Ngươi nhất định phải nói cho chúng ta biết vì cái gì đối nhân loại chúng ta như thế sợ hãi. Chẳng lẽ ngươi là làm cái gì việc trái với lương tâm, sợ hãi chúng ta tìm tới ngươi gây chuyện sao? Cô Nhạc Nhạc ngược lại là phi thường có tính tình, nhìn thấy đối phương cái bộ dáng này, hắn ngược lại còn không muốn đi nữa nha. Tảng đá nữ nhìn thấy màn này, đáy mắt cũng hiện lên một chút hoảng hốt thần sắc. Nhân loại các ngươi không có một cái tốt, đi vào nơi này đơn giản chính là vì đem chúng ta bộ tộc này hoặc là đem tinh linh nhất tộc thu hoạch thôi. Chẳng lẽ ta còn không biết các người những này bẩn thỉu tư tưởng sao? Ta bộ tộc này nhưng cũng chỉ còn lại có ta một người. Nếu là lại để cho các người thu hoạch, đây chẳng phải là liền xong đời sao? Nhìn thấy cái này dáng dấp cực kỳ xấu xí tảng đá nữ, Trần Bình cũng không có nửa điểm ý nghĩ.